trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, dùng đối phương biện pháp đối phương. Vương hiệu trưởng đối cái này thật có chút ngọt, thật vô cùng nhìn kỹ. Lại nói, Lâm Cảnh, nói thật, chỉ cần cái này thật có chút ngọt mở ra thị trường. Có cái này cơ sở, còn có thể phát triển nghiên cứu đẩy ra còn lại đồ uống. Một dạng có thể bằng vào thật có chút ngọt chiếm trước thị trường. Cứ như vậy thì có cơ hội rất nhanh lên sàn. Cho nên, tương lai thượng thị, ta muốn trước tham dự đầu tư bỏ vốn tư cách. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ngược lại là hai mắt sáng lên. Cái này Vương Đại Thiếu nói rất đúng a. Hắn cũng tin tưởng thật có chút ngọt trở thành bạo phẩm về sau có thể bao phủ Hoa Hạ. Đến lúc đó vì cái gì không thể mượn cơ hội đẩy ra còn lại đồ uống tựa như cái kia thống nhất đồ uống. Phát hỏa một cái băng hồng trà. Đằng sau lại liên tục đẩy ra nước thú nhiều. Quả chanh quả, ơ sầm trà sữa uống, tiên chanh đa, thanh nịnh hồng trà, các loại, vân vân. Liền xem như cam lộ sơn tuyền, cũng giống vậy đẩy ra tốt nhiều khoản đồ uống. Hắn còn không tin có hòn đá kia chuyển hóa suối nước làm nền. Chế ra đồ uống sẽ có nhiều kém. Nghĩ tới đây Lâm Cảnh cười, hướng Vương hiệu trưởng thân thủ, nói, Vương thiếu gia, vậy liền hợp tác vui vẻ. Vương hiệu trưởng cũng cười cười, cùng Lâm Cảnh nắm tay, hôm nay bắt đầu. Vậy chúng ta thì không chỉ là bằng hữu, vẫn là đồng bạn hợp tác. Tiếp đó, Lâm Cảnh cùng Vương hiệu trưởng thương nói một chút chi tiết. Cũng để cho Lý Hân đưa tới một phần đầu tư bỏ vốn hợp đồng. Đằng sau Lăng Xê sự tình giao cho Vương hiệu trưởng đi thao tác là được rồi. Đến mức Trần Xích Xích cũng sẽ ra sức ra nhân mạch. Tự nhiên cũng được đến hai cổ phần. Vương hiệu trưởng 20 lấy ra một. Lâm Cảnh cũng lấy ra một, dạng này không coi là thiếu nhân tình của hắn, mà chính là hắn cái kia xuất lực. Trần Xích Xích tự nhiên cũng rất hài lòng. Cái này Vương hiệu trưởng nhập cổ 2 tỷ, tăng thêm trước đó công ty này 2 tỷ giá trị thị trường. Cái kia chính là 4 tỷ, phần trăm 2 giá trị cũng là 80 triệu. Quan trọng hắn cùng Vương hiệu trưởng một dạng coi trọng cái này sản phẩm. Một khi như Vương hiệu trưởng nói như vậy đến lên sàn. Cái này phần trăm hai cổ phần cũng quá đáng giá tiền. Cũng là hắn sau đó phải vì cái này hai thiếu rất nhiều nhân tình. Sau đó mỗi ngày đều muốn liều mạng tuyên truyền. Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích rời đi biệt thự. Bất quá hai người cũng chưa đi. Vương Đại Thiếu ngược lại là tại Tân Cảng mua một ngôi biệt thự. Sau đó bắt đầu lăng xê công việc. Trần Xích Xích cũng bắt đầu liên hệ chính mình trong vòng hảo hữu. Ngày thứ hai, hai người liền để Lâm Cảnh đưa đi một hàng hóa nhỏ xe thật sự có ngọt. Cái này hiển nhiên là hai người muốn gửi đi ra, khiến người ta giúp đỡ Lăng Xê. Tự nhiên là muốn đem sản phẩm đưa đến trên tay người khác. Thanh Phong cổ vận phòng tập múa, Lâm Cảnh mở xe dừng lại, tiến nhập phòng tập múa bên trong. Trần Mộ Thanh cùng các tiểu tỷ tỷ như một đạo mỹ lệ phong cảnh giống như tại khiêu vũ. Hắn tới đón Trần Mộ Thanh, thuận tiện đi Trần gia gặp Trần Phụ cùng nàng nói một chút chính mình chuẩn bị hướng Cam Lộ Sơn. Tuyền khai đao, Trần Phụ không phải muốn trừng trị một chút Cam Lộ Sơn Tuyền. Đến lúc đó có thể phối hợp hắn, lão sư vỗ tay gọi nghỉ ngơi. Trần Mộ Thanh cùng những cái kia tiểu tỷ tỷ liền vội vàng vây quanh. Lâm Diệu Diệu liền mở miệng nói. Lâm Cảnh, trước đó ngươi đáp ứng cho ta cung cấp loại kia nước khoáng. Ngươi đây là nói không giữ lời. Trong đó có thể bao quát Mộ Thanh. Ngươi liền bạn gái mình đều lừa gạt. Đúng đấy, Lâm Cảnh, ngươi thì là lừa gạt. Một cái khác tiểu tỷ tỷ nói. Còn có một vị tiểu tỷ tỷ nói, hiện tại những cái kia phổ thông nước khoáng chỗ nào uống được. Trần Mộ Thanh nhìn lấy Lâm Cảnh, bị vây công, xem kịch giống như yêu kiều cười. Táp là đẹp mắt, tốt, bạn trai bị vây công còn nhìn kịch đâu. Lâm Cảnh trực tiếp ôm Trầm Trần Mộ Thanh ngồi xuống. Cái này khiến một đám tiểu tỷ tỷ phát ra hư thanh. Lâm Diệu Diệu càng là trêu chọc nói. Lâm Cảnh, người cái này trước mặt mọi người thanh tú ân ái. Liền không thể cố kỵ một chút chúng ta sao? Lâm Cảnh hừ nói. Hừ, vậy còn ngươi làm sao không gặp cái kia Ngô Tiểu Hồ, chẳng lẽ lại là ngươi Lâm Diệu Diệu mị lực? Không đủ, người ta không quấn ngươi, lời này để Lâm Diệu Diệu bất mãn. Chống nạnh nói, ai nói bản cô nương mị lực không đủ? Cái kia thằng ngốc bị cha hắn gọi đi, nói muốn ở nơi nào mở một nhà tiệm mới. Há, dạng này à, có thể cái này thằng ngốc gọi, có biến nha. Lâm Cảnh điều khản một câu, bên cạnh tiểu tỷ tỷ cũng oanh nở nụ cười. Sau đó Lâm Diệu Diệu cả khuôn mặt đều phút chốc đỏ lên. Đến, cho nước của các ngươi. Nếm thử nhìn, Lâm Cảnh đem chính mình thật có chút ngọt lấy ra, đưa cho Trần Mộ Thanh cùng những cái kia tiểu tỷ tỷ. Thật có chút ngọt, cái này bao trang không đồng dạng, uống thật thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái. Đây mới là ta muốn. Ngoặc kép, các tiểu tỷ tỷ đối thật có chút ngọt y nguyên đều là tốt bình luận. Lâm Cảnh, đây chính là ngươi làm ra sản phẩm công ty bắt đầu sản xuất, Trần Mộ Thanh vội vàng hỏi. Cái này thật có chút ngọt là Lâm Cảnh sản phẩm của mình sao? Một bên Lâm Diệu Diệu kinh ngạc nói. Trần Mộ Thanh nhẹ gật đầu. Mộ Thanh, vậy chúng ta muốn giúp Lâm Cảnh tuyên truyền một chút. Lâm Diệu Diệu vội vàng nói. Còn lại tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Nói thì lấy điện thoại di động ra đập. Ban đêm âm đầu xuất hiện một đầu đứng đầu video. Cái kia là một đám thanh thuần đáng yêu xinh đẹp nhảy vũ tiểu thư tỷ video. Tự nhiên Trần Mộ Thanh cái này của phong vũ nữ thần cũng là xuất hiện. Những thứ này tiểu thư xinh đẹp tỷ là nhân thủ một bình thật có chút ngọt. Cái này tự nhiên đưa tới nho nhỏ chú ý, nhưng ai đều sẽ không nghĩ tới. Cái này thật có chút ngọt lập tức muốn nhấc lên kinh thiên sóng gió. Đến Trần gia, Lâm Cảnh cùng Trần Phụ nói một lần thần kỳ thế giới công ty tình huống. Công ty này tuy nhiên bị hắn thu mua, nhưng làm người phụ trách Trần Phụ vẫn là muốn viết đến tiếp sau báo cáo. Tự nhiên Lâm Cảnh cũng tiết lộ muốn hướng Cam Lộ Sơn Tuyền động thủ tín hiệu. Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng có thể so sánh thần kỳ thế giới lớn hơn. Hai ngày này vì đuổi nhuận hoa đơn đặt hàng, cho dù là tại đêm khuya y nguyên đèn đuốc sáng trưng, máy móc không nghỉ, trung hội tại trong nhà xưởng tuần tra một lần, liền hướng công quản đốc xưởng trưởng phân phó nói, nhóm này đơn đặt hàng rất trọng yếu. Tuyệt đối đừng ra chỗ sơ suất. Xưởng trưởng vội vàng nói. Trung tổng yên tâm đi. Tuyệt đối có thể so sánh lần đầu giao dịch ngày sách trước một ngày hoàn thành đơn đặt hàng. Trung, hội nhẹ gật đầu. Nói, vậy là tốt rồi. Hắn nhưng là dự định tại hoàn thành đối nhuận hoa nhóm đầu tiên đơn đặt hàng về. Sau thì đối Lâm Cảnh phát động đợt thứ hai thế công. Thừa cơ làm đổ Lâm Cảnh. Đem chiếm đoạt, trung hội tuần tra hết cũng yên tâm rời đi công xưởng. Nhưng hắn nhưng lại không biết, lúc này trong dãy núi đã có ba đạo cái bóng nhanh chóng toán loạn. Trong đó một đạo tự nhiên là Lâm Cảnh, trong tay hắn còn mang theo Tiểu Hoàng, bên người còn theo Thiết Lang cùng Bạch Lang, nhanh chóng toán loạn, mục tiêu của hắn tự nhiên là thẳng đến Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng dẫn tuyền đường ống. Hắn muốn để Cam Lộ Sơn Tuyền làm không được đơn đặt hàng. Biện pháp đơn giản nhất cũng là phá hư. Đối với người khác mà nói loại sự tình này rất khó. Đối với hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Trước đó Cam Lộ Sơn Tuyền thu mua người phá hư hắn máy móc. Hôm nay vừa vặn còn trở về. Tự nhiên Chuông lại không biết Lâm Cảnh hành động. Cho nên là mang theo hưng phấn kình hồi đến công ty. Bất quá, một đạo công ty, hắn thì nhận được một cái vô cùng tin tức xấu. Trợ thủ của hắn cho hắn mở ra một cái website, đó là lâm cảnh thần kỳ thế giới công ty website. Phía trên tuyên bố một cái đơn đặt hàng hợp đồng, mà cái kia đơn đặt hàng lại là Trầm Gia Nhuận Hoa cho Lâm Cảnh. Cái kia đơn đặt hàng lượng lại không chút nào so Nhuận Hoa cho bọn hắn Cam Lộ Sơn Tuyền thiếu. Trung hội sắc mặt nhất thời khó coi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.